Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Tôn Mệnh lại không tin số mệnh. Mà lần này Thiên Hàn bí cảnh nháo ra tới động tĩnh, làm hắn cảm thấy có lẽ phù không chín giới chậm chạp không có hoàn toàn viên mãn. Chính là thiếu này một đạo cơ hội, nguyên bản nếu là như thế, hắn chắc chắn trong lòng vui mừng chiếm cứ nhiều chút. Chính là hiện giờ, phù gia 19, bọn họ có thể vì nàng làm đều làm. Hiện giờ, có không thành công vượt qua, liền đoan xem tạo hóa. Tịch Ly hít sâu một hơi, bước vào truyền tống quang trung, trước mắt bạch quang chợt lóe. Tịch Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mênh mang biển người trung, Thiên Hàn bí cảnh vô số cung điện san sát, toàn tiêu đan khuyết, tiên sơn lầu các, sương khói lượn lờ trung nhất phái tiên nhân chi cảnh. Tịch Ly mở mắt ra khoảnh khắc, chỉ cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ, thân thể đang ở nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống. Hình vương. Hình vương đột nhiên từ Tịch Ly không gian trung vụt ra, Tịch Ly đạp lên hình vương thân kiếm thượng. Ổn định thân hình, Tịch Ly ổn định thân hình sau, lúc này mới nhìn về phía bốn phía, chẳng sợ Tịch Ly gặp qua vô số cảnh đẹp, cũng thiếu chút nữa bị trước mắt cảnh tượng cấp hoàng hoa mắt, mênh mông bát ngát biển mây. Làm người chấn động, tầng mây trôi nổi gian, tầng tầng lớp lớp, các màu vân tại đây một mảnh xanh thẳm trên bầu trời hình thành một đạo mỹ lệ đến cực điểm phong. Cảnh, mà giờ phút này Tịch Ly liền đặt mình trong với này một mảnh biển mây chung, biển mây không thấy từ nơi nào đến, cũng không thấy cuối là nơi nào, một mảnh hãn hải mây khói chung. Tịch Ly phảng phất là viên nhỏ bé đến cực điểm bụi bặm này. Đây là đan hà biển mây. Tịch Ly thức hải chung vang lên âm dương song sinh hòa khiếp sợ thanh âm, cái gì là đan hà biển mây? Tịch Ly chưa bao giờ nghe nói qua thứ này, cũng chưa ở thư tịch điển tịch trung xem qua. Âm dương song sinh hòa, tâm tình nhất thời có chút không biết nên hình dung như thế nào. Chủ nhân, nơi này đại khái thật là viễn cổ thời kỳ bí cảnh, thậm chí có khả năng thời gian còn muốn xa xăm, thậm chí là cùng thần bí thái cổ đều có chút quan hệ. Đan hà biển mây là viễn cổ thời kỳ Phần Thiên Tông lập tông nơi. Năm đó Phần Thiên Tông là phù không chín giới chung nổi danh đại tông, thậm chí ở 3000 giới chung đều rất có danh khí. Mà bọn họ khai tông lập phái nơi chính là này đan hà biển mây. Đan hà biển mây tụ tập vô số thiên địa linh lực, thậm chí ở lúc ấy thịnh truyền, ở chỗ này còn có thiên địa mới sinh hồng mông chi khí cùng hỗn độn chi khí. Chỉ là sau lại viễn cổ thời đại trung kỳ thời điểm, đan hà biển mây hợp với Phần Thiên Tông đều cùng nhau biến mất. Có người nói bọn họ là biến mất ở trong chiến tranh, cũng có người nói bọn họ là biến mất ở bên trong đấu chung. Lưu truyền tới nay phiên bản rất nhiều, nhưng là lại đều không có một cái khẳng định cách nói. Chẳng qua mọi người càng thêm nguyện ý đi tin tưởng là Phần Thiên Tông phiền chán thế tục, lánh đời không ra, cũng hoặc là bọn họ được đến một cái cơ duyên, cử tông rời tiến vào càng thêm cao cấp đại lục. Âm dương song sinh hỏa nhất thời có chút cảm khái, nó cùng nó tiền chủ nhân liền đã từng ý đồ tìm quá Phần Thiên Tông di chỉ. Đáng tiếc đạp biến vô số địa vực, đều không có tìm được Phần Thiên Tông chân chính di chỉ, lại không thể tưởng được. Hiện giờ xuất hiện ở nó trước mắt, cũng không trách lúc trước nó cùng nó chủ nhân tìm không thấy này. Đan hà biển mây trung Phạn Thiên Tông, ai sẽ nghĩ đến lúc trước thanh danh hiển hách Phạn Thiên Tông lại là thật sự liên quan toàn bộ đan hà biển mây biến mất ở phù không chín giới. Mà hiện giờ càng là xuất hiện ở một cái bí cảnh chung, nơi này cũng không phải là cái gì càng thêm cao cấp đại lục. Nơi này tuy rằng có chính mình thiên đạo cùng pháp tắc, chính là tu vi bị áp chế rõ ràng, chỉ có thể đủ đến nguyên anh kỳ. Hiển nhiên là nơi này thiên đạo pháp tắc cũng không hoàn thiện, xa xa so ra kém ngay lúc đó phù không chín giới kia. Một khi đã như vậy, lúc trước Phạn Thiên Tông lại vì sao sẽ biến mất không để lại dấu vết? Âm dương song sinh hỏa đột nhiên cảm thấy có rất nhiều bí ẩn, làm nó tìm không thấy phương hướng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tịch Ly duỗi tay chạm vào một đoàn tầng mây, cảm nhận được thuần tịnh linh lực. Chủ nhân, ngươi cũng biết này đó vân là cái gì? Tịch Ly nhìn phía đầy trời tầng mây, nhưng thật ra cùng ngoại giới vân có chút bất đồng, âm dương song sinh hòa cũng có chút cảm thán. Chủ nhân, này đó vân, đích xác không phải cái gì bình thường tầng mây. Bọn họ là từ thiên địa linh khí biến thành. Hơn nữa tương truyền, chính là tại đây tầng mây bên trong, ẩn chứa một tia hồng mông chi khí cùng hỗn độn chi khí. Càng có người ta nói, nơi này còn có thiên cơ. Vô số người từng muốn tới này đan hà biển mây, tìm một chút cơ duyên, những cái đó truyền thuyết ta không hiểu được hay không vì thật. Nhưng là ta biết, nơi này một cái tin tức tuyệt đối vì thật, ngoại giới những cái đó tu sĩ tâm tâm niệm niệm vân linh. Nơi này có, lại còn có so vân linh càng thêm lợi hại đồ vật. So vân linh càng thêm lợi hại đồ vật. Tịch Ly không khỏi trong lòng vừa động, là vân mẫu. Âm dương song sinh hòa không được cảm thán Tịch Ly thông minh cùng kiến thức, thật là kia đồ vật. Lúc này Tịch Ly tâm đều có chút nhiệt, vân mẫu nói trực tiếp chút. Chính là những cái đó vân linh tổ tông, này ẩn chứa linh lực cùng tác dụng, có thể so vân linh cường đại nhiều đi, hơn nữa kia đồ vật chính là cứu mạng cùng chạy trốn thứ. Tốt, âm dương song sinh hòa cảm nhận được Tịch Ly trong lòng kích động, chủ nhân. Đi tìm ngươi cơ duyên đi. Vận khí của ngươi thực hảo. Lúc trước ta cùng với ta tiền chủ nhân tìm khắp phù không chín giới vô số địa vực, đều không có tìm được này đan hà biển mây. Hiện giờ, ngươi lại gặp, ngươi số phận là tốt, số phận là tốt sao? Âm dương song sinh hỏa tự cùng Tịch Ly khế ước lúc sau. Cũng biết một chút sự tình, đặc biệt là nhìn đến Tịch Ly cùng nhà mình tông môn sư trưởng thư từ qua. Lại khi bất đắc dĩ, bi thương. Thương cảm, tuy rằng nàng vẫn luôn nói phải tin tưởng nàng, nàng sẽ không từ bỏ, chính là nó biết, nàng vẫn là có chút sợ hãi, có chút sợ hãi sở hữu nỗ lực, chẳng sợ liều chết một bác lúc sau, mở ra không phải hy vọng, mà là trước nay đều không có đã cho nàng hy vọng tuyệt vọng, có đôi khi, số phận cái kia đồ vật, thật là một cái chí mạng đồ vật, nó nói cho vô số người, ngươi sở làm sở hữu nỗ lực. Mặc kệ ngươi làm ra nhiều ít thay đổi, đến cuối cùng, vẫn là sẽ trở lại lúc ban đầu cái kia, mệnh thượng. Mệnh hảo, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bình phàm, mạng ngươi trung quý nhân, ngươi sở đi lộ, cuối cùng đều sẽ thành công. Đạt được mệnh trung chú định, nếu mệnh không tốt, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nỗ lực, ngươi trên đường thay đổi nhiều ít, cuối cùng, mặc kệ là ngươi nguyện ý hoặc là không muốn. Người đều sẽ bị các loại sự vụ đẩy đến cái kia vận mệnh tuyến thượng. Đây là dữ dội bất công. Nó không phản đối vận cũng là một người cơ duyên cùng thực lực. Chính là nếu là mọi người sở làm nỗ lực đều không có dùng, kia số phận lại từ đâu tới? Thiên địa dựng dục nó, cho nên nó tin mệnh. Tôn thiên đạo chính là nó ra đời kia một khắc khởi. Cũng chú định, nó không thể tin mệnh. Nó cũng hy vọng Tịch Ly có thể làm một cái tôn mệnh lại không tin số mệnh người. Mỗi người, mỗi một cái sinh linh hắn đều là tươi sống. Tịch Ly nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm, nàng người này a, sợ chết thực, nếu là vận mệnh cho phép. Nàng nếu không phục, cũng nhất định phải vì chính mình sát ra một cái lộ tới. Chẳng sợ cuối cùng tan xương nát thịt, thì đã sao? Nỗ lực qua đi, không tiếc nuối, nhất hư kết cục cũng bất quá là như vậy. Hết chương.